Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2571, chương 2572, lời khuyên. Cảnh báo, tiền bối, mới vừa rồi là vãn bối đần độn, lừa gạt tiền bối, vãn bối đích thật là đế thần nhất tộc, nhận hết thiên đạo đuổi giết đến chỗ này, vạn bất đắc dĩ mới giấu giếm thân phận, mong rằng tiền bối tha thứ. Thanh Lâm không hề có chỗ giấu giếm, thừa nhận thân phận chân thật của mình. Hắn biết nói, chuyện này căn bản không thể gạt được đi. Cảnh giới cao thâm như hỗn độn thiên nghĩ, như là đã nhìn ra thân phận chân thật của hắn. Vậy không phải hắn giấu giếm có thể lừa dối được rồi. Cùng hắn cho hỗn độn thiên nghĩ lưu lại một loại kỳ đầy ấn tượng. Chẳng dứt khoát thừa nhận, coi như là đỉnh thiên lập địa. Cho dù hỗn độn thiên nghĩ theo như lời, làm hết thảy, bất quá là vì khí lừa gạt Thanh Lâm, lại để cho hắn thừa nhận thân phận của mình, sau đó đưa hắn chém giết. Thanh Lâm cũng là không chối từ. Thanh Lâm một câu, cũng không có lại để cho hỗn độn thiên nghĩ có nhiều ngoài ý muốn. Hỗn độn thiên nghĩ, chỉ là ánh mắt ngưng trọng chằm chằm vào Thanh Lâm nhìn trong chốc lát. Trên mặt liền lập tức lộ ra dáng tươi cười. Thanh Lâm nhưng lại trong nội tâm bồn chồn, không biết hỗn độn thiên nghĩ kế tiếp sẽ làm như thế nào. Lục đạo luân hồi không có lẽ xuất hiện. Năm đó đế thần nhất tộc tộc trưởng chủ đạo đã trấn áp lục đạo luân hồi, hôm nay đế thần nhất tộc truyền nhân lại đem này mang ra, điều này chẳng lẽ tự là cái gọi là thiên mệnh, là tối tăm bên trong sớm đã chú định sự tình. Kế tiếp, hỗn độn thiên nghĩ chú ý lực một lần nữa về tới lục đạo luân hồi công phía trên. Cũng cho tới bây giờ, Thanh Lâm tâm tình khẩn trương, rốt cục đã nhận được giảm bớt. Hắn một hồi lắc đầu cười khổ, ý thức được chính mình cuối cùng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tiền bối, vãn bối có một điểm nghĩ mãi mà không rõ. Cái này lục đạo luân hồi công, nếu là năm đó các vị tiền bối liên thủ trấn phong, vì sao ta có thể đủ dễ dàng đem chi lấy ra? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhướng mày, ý thức được sự tình chỗ kỳ hoặc. Thập đại thủy tổ thần thú, năm đại thủy tổ thánh thú, hắn chỗ liên thủ bố trí xuống phong ấn, cho dù đã qua một cái kỷ nguyên lâu, cũng tuyệt không phải chính là một gã thiên ảnh chúa tể có thể phá vỡ. Thanh Lâm một hồi hồi ức, lúc ấy hắn tiến vào lục đạo nhân quả luân hồi chi địa lúc, cũng không có bị cái gì phong ấn chi lực ngăn trở. Cái này khó tránh khỏi lại để cho Thanh Lâm chịu nghi hoặc. Thế nhưng mà, nghe được Thanh Lâm hỗn độn thiên nghĩ nhưng lại lập tức chịu sắc mặt đại biến. Truyền thuyết nguyên lai đều là thật sự. Cái này trong tích tắc, hỗn độn thiên nghĩ cảm xúc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn dùng một loại rất là trầm thấp ngữ khí nói ra. Nghe nói, chính thức tu thành lục đạo luân hồi công người, đã chính thức đạt đến bất tử bất diệt chi cảnh. Nhân vật như vậy, thiên khó diệt, địa khó chôn cất. Năm đó, chúng ta cũng chỉ là đem người nọ trấn áp, nhưng lại chưa bao giờ tìm được thi thể của hắn. Hẳn là, hắn thật sự không chết. Hỗn độn thiên nghĩ không khác là trời sáng sét đánh, lại để cho người nghe rất cảm thấy vẻ sợ hãi. Thập đại thủy tổ thần thú, năm đại thủy tổ thánh thú liên thủ trấn áp đều không chết. Người này nên mạnh bao nhiêu? Thanh Lâm cảnh giới chưa đủ, khó có thể làm ra nghĩ như vậy, giống như người này tu thành lục đạo luân hồi công, tính tình đại biến, tội ác tày trời, vạn nhất hắn có một ngày nhảy ra làm hại thế gian, cái kia còn có ai có thể ngăn cản hắn? Chỉ là trong tích tắc công phu mà thôi. Thanh Lâm một lòng tự là chịu thẳng tắp trầm xuống, ý thức được một loại lớn lao nguy cơ, bất quá cũng không cần quá nhiều lo lắng. Năm đó chính là cái người kia, cho dù không chết, nghĩ đến từ lâu không còn nữa ngày xưa chi huy hoàng. Thập đại thần thú, năm đại thánh thú đích thủ đoạn, cũng là không kém gì bất luận kẻ nào. Cái này một cái chớp mắt, Hỗn Độn Thiên Nghĩ sắc mặt giãn ra, làm như tại trấn an Thanh Lâm, cũng như là tại ta an ủi. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại một chút cũng nhẹ nhõm không đứng dậy. Hắn rất nhẹ nhàng phải đã đến lục đạo luân hồi công. Đơn từ nơi này một điểm đi lên nói, cũng đủ để lại để cho người khiến cho coi trọng. Theo ta được biết, người kia năm đó cho dù không chết, cũng đã nhận lấy không cách nào nghịch chuyển trọng thương. Như thế dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, nghĩ đến hắn cũng chỉ có thể dùng lục đạo luân hồi người thân phận tồn tại ở thế gian. Trên người hắn tổn thương đều là đạo tổn thương, không cách nào khỏi hẳn, cũng tựu không đáng để lo. Bất quá ngươi cần ghi nhớ, gặp được lục đạo luân hồi người, cần toàn lực chém giết, tuyệt không có thể lưu hậu hoạn. Kế tiếp, Hỗn Độn Thiên Nghĩ lại một lần nữa mở miệng, thế nhưng mà hắn theo như lời ra một ít lời, lại để cho Thanh Lâm nghe xong, nhưng lại không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Lục đạo luân hồi người, lại là năm đó người nọ chuyển thế thân, là một cái chính thức đại hung. Lục đạo luân hồi người, Thanh Lâm đối với hắn là một chút cũng không xa lạ gì. Bởi vì Thanh Lâm biết đạo người này là ai, đúng là Tô Ảnh. Tự dưng, Thanh Lâm dùng một loại càng thêm nghi hoặc ánh mắt nhìn hướng Hỗn Độn Thiên Nghĩ. Lục đạo luân hồi người, cùng năm đó cái kia người có quan hệ, vừa thấy được người này, tựu cần phải đem chi chém giết. Thế nhưng mà người này là Tô Ảnh, hắn thân phận đặc thù, hắn trên người lại cất giấu đế linh phục sinh hy vọng. Thanh Lâm lại há có thể hiểu rõ, vừa thấy mặt đã đem chi chém giết. Việc này đang mang trọng đại, liên lụy rất rộng, lại để cho Thanh Lâm làm sao có thể đủ đơn giản tiếp nhận. Người có thể nhẹ nhõm lấy ra lục đạo luân hồi công, chẳng lẽ là lục đạo luân hồi người tại chủ đạo đây hết thảy? Cái này một cái chớp mắt, Hỗn Độn Thiên Nghĩ đột nhiên chịu sắc mặt đại biến, cuối cùng ý thức được điểm này. Một câu nói của hắn cũng làm cho Thanh Lâm tâm tình đại chấn. Ở đằng kia lục đạo nhân quả luân hồi chi địa ở bên trong, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác gặp được Tô Ảnh thân ảnh. Tô Ảnh từng tại đâu đó ngừng chân, sau đó rời đi. Như thế nói đến, Hỗn Độn Thiên Nghĩ theo như lời hết thảy đều là thật sự rồi. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, không khác là trong lòng trọng kích, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận, càng không cách nào thừa nhận. Tiền bối, ta chấm ngoặc kép. Thanh Lâm một hồi muốn nói lại thôi, hắn thật sự là không biết chính mình đến tột cùng nên như thế nào đi tả hữu đây hết thảy. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, toàn bộ một việc vì sao trở nên như thế khó bề phân biệt. Hắn muốn phục sinh đế linh, vì sao cũng trở nên như thế chi gian nan. Ngươi muốn nói cái gì? Phát giác Thanh Lâm khác thường, Hỗn Độn Thiên Nghĩ vô ý thức hỏi lại. Thế nhưng mà Thanh Lâm thật sự không thể đem sự tình chân tướng nói cho hắn biết. Bằng không mà nói, Thanh Lâm có một vạn cái lý do tin tưởng, cường như Hỗn Độn Thiên Nghĩ, chắc chắn trước tiên tiến đến tìm kiếm Tô Ảnh, đem chi chém giết. Ta muốn nói cho tiền bối chính là, năm đó trấn áp ngươi người, đúng là phụ thân của ta. Vãn bối đúng là đế thần nhất tộc, đương thời thánh tử. Thanh Lâm một hồi do dự, cuối cùng là không có đem Tô Ảnh tin tức nói cho Hỗn Độn Thiên Nghĩ, mà là lời nói xoay chuyển, nhắc lên chính mình mặt khác nhất trọng thân phận. Quả nhiên, theo Thanh Lâm một câu nói ra miệng, Hỗn Độn Thiên Nghĩ lập tức chịu sắc mặt đại biến, trở nên cực kỳ phức tạp bắt đầu. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại một hồi hồ nghi, mật thiết quan sát đến Hỗn Độn Thiên Nghĩ nhất cử nhất động, không dám tùy tiện làm việc. Ha ha, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Hỗn Độn Thiên Nghĩ một hồi cười ha ha, sau đó nói tiếp, tối tăm bên trong quả nhiên sớm có nhất định, năm đó phụ thân của ngươi chủ đạo đã trấn áp lục đạo luân hồi, hôm nay lại do ngươi tự tay mở ra đây hết thảy. Ta hiểu được, ngươi là đây hết thảy nơi mấu chốt. Lục đạo luân hồi công xuất hiện tại trên người của ngươi cũng tuyệt không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Hỗn độn thiên nghĩ, ánh mắt phức tạp chằm chằm vào Thanh Lâm, nhìn lão trường một thời gian ngắn, sau đó bàn tay lớn run lên, đem lục đạo luân hồi công một lần nữa trả lại cho Thanh Lâm. Hiền chất, cái này bộ thiên công trả lại cho ngươi, ngươi cần ghi nhớ, ngày sau cần thời khắc tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, không thể làm ma tính tả hữu. Hy vọng ngươi có thể kết thúc đây hết thảy, có thể hoàn thành chúng ta cái này một đám đám lão già này vẫn chưa xong tâm nguyện. Hỗn độn thiên nghĩ lại là một hồi cười ha ha, như là đột nhiên đã minh bạch rất nhiều. Hắn đối với Thanh Lâm theo như lời ra cũng rất là lại để cho người khó có thể lý giải. Như là cảnh ngữ, hoặc như là lời khuyên, cảnh báo, lại để cho Thanh Lâm rất là có một loại sờ cửa không đến cảm giác. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ đều không có chú ý tới. Bọn hắn đỉnh đầu trời xanh, đã là đậm đặc vân rậm rạp, có nặng nề vù vù chi âm. Thời gian dần qua tiếp cận mà đến. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kaoa-nối-dai-nối-tien-nối-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.